xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 891, tuổi trẻ nữ hoàng, 24. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-H không biết hôm nay bệ hạ có rảnh rỗi hay không? Đường quả đương nhiên không có trả lời không rảnh. Đi theo Nam Vân Xuyên đi hắn trong cung. Nhìn xem Nam Vân Xuyên nước chảy mây trôi pha trà nhài. Nàng biểu lộ cũng không có bao nhiêu biến hóa, chỉ khóe miệng hơi vểnh, hoàn toàn không giống tại cảnh thừa trong cung như thế buông lỏng. Từ nhỏ đi theo nàng đại tổng quản, đã sớm phát hiện nhà nàng bệ hạ đối hoàng phu là khác biệt. Lúc trước còn không xác định, hiện tại đã phi thường minh bạch, chân chính để bệ hạ để ở trong lòng người. Sợ chỉ có hoàng phu, uống Nam Vân Xuyên trà nhài. Đường quả tán thưởng vài câu, lại ban thưởng rất nhiều đồ vật, nói chút quan tâm đối phương lời nói. Giống như quá khứ, nàng muốn chuẩn bị rời đi. Nam Vân Xuyên vội vàng nói, như bệ hạ về sau muốn uống trà nhài. Không ngại đến Vân Xuyên nơi này. Tốt, đường quả quay đầu khóe môi nhếch lên chút tiểu ý, Vân Xuyên trà nghệ. Quả thật không tệ, đúng, về sau ta cho phép người mỗi tháng trở về nhà một lần. Làm sao, Nam Vân Xuyên hoàn toàn không thể tin được, có chút chấn kinh nhìn xem đường quả, thấy đường quả cặp kia xinh đẹp con mắt, một mực tại hắn trên thân, hắn trái tim không có tồn tại hơi nhúc nhích một chút. Hắn đây là, đã nhanh được nữ hoàng thực tình sao? Nghĩ tới đây, hắn nhịp tim liền khống chế không nổi. Tại thời điểm này, hắn trái tim thật đúng là tại vì trước mắt cái này không lớn nữ tử nhảy lên. Nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng, hắn tương lai muốn lật đổ người liền là trước mắt nữ hoàng. Hắn mục đích là thu hoạch được nàng tín nhiệm, đương nhiên có khả năng thu hoạch được nàng thực tình, cầm không còn gì tốt hơn. Chỉ cần thu hoạch được nữ hoàng thực tình, vậy hắn làm cái gì cũng dễ dàng. Nữ hoàng cho phép hắn mỗi tháng trở về nhà thăm người thân một lần. Vậy hắn liền có thể làm rất nhiều chuyện, hắn còn là cự tuyệt. Đường quả đương nhiên sẽ không để cho đối phương cự tuyệt. Cuối cùng Nam Vân Xuyên cao hứng đáp ứng. Theo ngày này về sau, đường quả cơ hồ mỗi ngày đều có khả năng sẽ bị Nam Vân Xuyên mời đi qua. Ngẫu nhiên thời điểm, Tô Thanh cũng sẽ xuất hiện lộ một chút mặt, nhưng toàn bộ hậu cung nam nhân đều biết nữ hoàng bệ hạ sủng ái nhất liền là Nam Vân Xuyên. Đoạn thời gian trước, nữ hoàng bồi tiếp hoàng phu trở về nhà. Bọn hắn còn tưởng rằng nữ hoàng sủng ái nhất là hoàng phu. Về sau hồi cung về sau, nữ hoàng cũng không có thường xuyên đi gặp hoàng phu, mỗi ngày đều sẽ đi Nam Vân Xuyên nơi đó ngồi một hồi. Bọn hắn minh bạch, nữ hoàng đối hoàng phu nhiều nhất là tôn trọng, mà đối Nam Vân Xuyên, đó chính là chân chính ưa thích. Tiếp tục như vậy đi xuống, nữ hoàng tất nhiên sẽ đối ngươi rất tín nhiệm. Đối chúng ta làm việc muốn dễ dàng hơn nhiều. Tô Thanh thay đổi bình thường gặp người yêu thương ánh mắt. Cặp kia quạnh quẽ trong con ngươi, tràn đầy tính toán, hắn nhìn thấy Nam Vân Xuyên đang thất thần, nhịn không được vỗ vỗ cái bàn. Vân Xuyên, làm sao? Nam Vân Xuyên bừng tỉnh, hắn chỉ bất quá nhớ tới gần nhất cùng nữ hoàng ở chung thời gian. Nữ hoàng đúng là đối với hắn rất tốt. Trong lòng của hắn có chút tiếc nuối, nếu như nữ hoàng không phải nữ hoàng, có lẽ còn có thể sống sót. Tô Thanh liếc mắt liền nhìn ra Nam Vân Xuyên ý nghĩ. Cảnh cáo nói, Vân Xuyên huynh, đừng ném trái tim, ngươi không được quên, nàng là nữ hoàng, là Tây Thánh Quốc nữ hoàng. Hôm nay đối ngươi tốt, ngày mai liền có thể đối một người khác tốt. Chẳng lẽ, ngươi muốn bởi vì ham nàng đối một mình ngươi tốt? Cam nguyện vĩnh viễn lưu tại hậu cung, để chúng ta Tây Thánh Quốc nam tử, vĩnh viễn không có xoay người chi địa sao? Ta minh bạch, Nam Vân Xuyên thu hồi phía trước không nên nghĩ, Tô Thanh còn là căn dặn, người minh bạch liền tốt, không cần thiết bởi vì nữ hoàng đối ngươi ôn nhu, liền từ bỏ chúng ta lý tưởng, biết, cách chương.